Nhiên phẩm Tân Minh, chương 96, Thiên Đế Đọa, Yêu Hóa Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất nhìn thấy Cố Khê Nghiên một mực bảo vệ Diệp Thấm Minh, trong mắt vẻ đau xót đã hoàn toàn biến thành hận ý, hắn cố chấp đã thâm nhập cốt tủy, Diệp Thấm Minh chính là hắn trong lòng ma chướng, ngay lúc này, chỉ có Diệp Thấm Minh chết, hoặc là hắn chết. Trạc Khanh, chậm hỏi lại nàng lần cuối, nàng thật sự muốn rũ bỏ tiên giới, mặc kệ chúng sinh tam giới điêu linh. Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu, vẻ mặt có một tia thương xót. Khiến cho tam giới điêu linh không phải ta, mà chính là ngươi. Thấm Minh chưa từng có dã tâm, nàng thiện lương so tiên giới chỉ có hơn không kém, lui một vạn bước nói, có ta ở đây tiên yêu hai giới sẽ không khởi phân tranh, ngươi vì sao không chịu buông tha nàng. Thái Nhất sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cường tự nhẫn nại lúc này mới lộ ra một tia ý cười. Muốn chậm dừng tay, dĩ nhiên có thể, chỉ cần nàng đáp ứng chậm một điều kiện, chậm liền cái gì cũng không truy cứu nữa. Cố Khê Nghiên nhíu nhíu mày. Điều kiện gì? Thái Nhất nhìn nàng, trong mắt si mê không cách nào ngăn chặn, thấp giọng nói. Hồi tiên giới, làm chẫm thiên hậu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Diệp Thấm Minh thân hình chợt lóe, trong tay bích tiêu bởi vì chủ nhân nộ khí xông thiên, đã hóa thành ngọn lửa xanh biếc, mũi kiếm sắc bén mà bá đạo, trong nháy mắt quét qua cổ Thái Nhất, cắt xuống hắn một lọn tóc cùng một mảnh tơ máu. Thái Nhất bật ngửa ra phía sau né tránh, liền chạy xa mấy chục trượng, thế nhưng Diệp Thấm Minh theo sát không bỏ. Hỗn tiểu tử, ngươi tìm chết. Ngươi lời nói thật khiến người ta ghê tởm, ai làm ngươi thiên hậu cốt thật xa cho ta. Bằng ngươi cũng dám mơ ước nàng, thật láo xược, bổn quân hôm nay không cắt xuống đầu ngươi, thật có lỗi với chúng sinh tam giới. Thái Nhất một câu kia đã phạm đến Diệp Thấm Minh nghịch lân, nàng cả người yêu lực bạo trướng, kiếm khí 10 phần sắc bén, tốc độ cùng chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, một đám thiên binh thiên tướng nhảy vào đều bị nàng đánh văng ra, lũ lượt nện trên mặt đất. Trong nháy mắt chu vi mấy chục dặm xung quanh đã biến thành một mảnh phế tích, Thái Nhất bị nàng đánh đến trở tay không kịp, chạy trốn vô cùng chật vật. Bên kia Hỏa Thần cùng Phong Thần cấp tốc hợp lực, song kiếm vừa trực chỉ Diệp Thấm Minh, lập tức bị Cố Khê Nghiên một cái phất tay đánh tan. Đều lùi lại hết, kẻ nào dám thương nàng nửa phần, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Nói đoạn, nàng một cái tuấn di đến bên cạnh Diệp Thấm Minh, nắm lấy cổ tay nàng ấy, linh lực truyền vào ôn thanh nói. Nàng đừng sinh khí, hắn lời nói hỗn trướng, nàng không cần đặt ở trong lòng, như vậy loạn dùng linh lực sẽ tổn hại thân thể. Được Cố Khê Nghiên dỗ dành, Diệp Thấm Minh ánh mắt buông xuống, nhưng sát ý trên người cũng không vì vậy mà thu liễm. Nếu vì hòa bình hai giới, nàng có thể tha cho Thái Nhất một mạng, nhưng hắn dám nhìn ngó nữ nhân của nàng, nàng làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Thái Nhất nhìn xem Cố Khê Nghiên hoàn toàn bỏ qua lời của hắn, lại ở kia điềm nhiên âu yếm Diệp Thấm Minh, để hắn tâm càng như hỏa thiêu. Càng khiến hắn vô pháp tiếp thu chính là ở trước mặt nàng, hắn đánh không lại Diệp Thấm Minh, thật sự chẳng còn chút thể diện thiên đế. Hắn vốn có được thiên hạ đại vận, cả đời thuận buồm xuôi gió, luận thực lực trong tam giới khó có địch thủ, thân là thiên đế quyền uy tột đỉnh, hắn muốn cái gì liền có cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cố tình người hắn yêu, hắn lại không chiếm được, người hắn hận đến tận xương, hắn lại đánh không thắng nổi. Hắn sắc mặt đã xám như cho tàn, cuồng loạn nói. Diệp Thấm Minh, ngươi muốn giết chẫm, nếu thiên giới mất chủ, liền tam giới đại loạn, Trạc Thanh, nàng hy vọng nhìn đến cảnh tượng đó sao? Cố Khê Nghiên cười nhạt nói, ngươi phạm đủ thiên quy, không còn tư cách làm thiên giới chi chủ. Hơn nữa, nếu nàng lỡ tay giết chết ngươi, ta có thể thay thiên đạo tuyển một vị thiên đế khác xứng đáng hơn. Thái Nhất đôi tay hung hăng nắm chặt giống lên, Trạc Thanh, nàng dám, Hỏa Thần cùng Phong Thần, Thủy Thần đồng dạng biến sắc lập tức dồn dập quỳ xuống. Thần quân, ngàn vạn không thể, ngài làm vậy sẽ hủy hoại tiên giới, nếu tiên giới loạn tam giới tất nhiên sụp đổ, thỉnh thần quân nghĩ lại. Thiên đế là người nhận được viễn cổ chư tiên mấy vạn năm truyền thừa, nếu hắn ngã xuống tiên giới tiên mạch chắc chắn điêu tàn, đến lúc đó tiên giới suy bại, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cố Khê Nghiên trong tay kiếm quang lấp loáng, lạnh lùng nói. Lấy phạt ngăn sát có gì không thể, Thái Nhất sa đọa các ngươi còn tận trung, đây mới chính là hủy hoại tiên giới. Thần quân một lời đã quyết, đám người Hỏa Thần cũng không thể làm gì, liền sống chết vây đến hộ Thái Nhất. Diệp Thấm Minh quét mắt nhìn bọn hắn, cao giọng nói. Toàn quân nghe lệnh, Thái Nhất xâm phạm ta yêu giới, liền giết không tha, lên. Nghe lệnh, sát, quỷ sa, phi đàn, bạch trạch lập tức dẫn theo yêu binh ồ ạt xông lên, rất nhanh đã quấn lấy ba người Hỏa Thần, tách bọn hắn ra khỏi Thái Nhất. Thiên giới cùng yêu giới chi chủ đại chiến, dĩ nhiên khiến cho thiên băng địa liệt, Hàn Nguyên chi hải bốn phía ầm ầm rung chuyển, đã sắp chịu không nổi nữa. Cố Khê Nghiên nhìn tràng cảnh như vậy, lập tức đạp không bay lên, thân hình phi vũ trong gió, mấy kiếm hư họa dựng lên kết giới. Chiến trường trong nháy mắt bị chia cách khỏi yêu giới, tựa như rơi vào một mảnh không gian khác. Nguyên bản Hàn Nguyên Chi Hải sắp sụp đổ, phút chốc được người bình ổn, gió yên biển lặng. Một chiêu này của nàng nhẹ như nước chảy hoa trôi, phảng phất di chuyển một con cờ trên bàn, liền đem cả thiên địa dịch chuyển, để một đám người nhìn thấy mà dùng mình sợ hãi, đây là sức mạnh đáng sợ đến bực nào. Thái Nhất dù sao cũng là tiên giới chí tôn, lại được thừa hưởng chư tiên viễn cổ truyền thừa thực lực chính là không thể khinh thường. Hắn lúc này đã hoàn toàn lộ ra bản thể, một thân rồng trắng khổng lồ ở không trung xoay quanh rít gào, mỗi cây móng vuốt đều bén ngót như lợi kiếm, liên tục nện vào Diệp Thấm Minh. Vừa mới cùng Cửu Anh một trận sống chết, Diệp Thấm Minh thể lực có chút suy giảm, đối diện Thái Nhất tiên lực bảo thể, nàng cho dù chiếm thượng phong cũng tránh không được thương tổn. Diệp Thấm Minh con ngươi híp lại, nàng cũng không muốn Cố Khê Nhiên nhúng tay, Cố Khê Nhiên là thần quân, nếu vì nàng mà động thủ giết thiên đế chính là phạm vào thiên đạo quy tắc, sẽ bị phản phệ trùng kích. Mà tên tiểu tử thối kia cũng không xứng để nàng ấy bẩn tay, chỉ có thể là nàng đến giết mới thỏa được mối hận trong lòng nàng. Bởi vì hắn tư dục khiến nàng cùng A Thanh bị chia cắt ngàn năm, lại khiến A Thanh suýt nữa không còn luân hồi, nàng làm sao có thể tha thứ cho hắn. Càng đáng giận chính là, hắn lại dám mơ ước nữ nhân của nàng. Tên hỗn trướng, chết trăm lần không hết tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn tiểu tử, ngươi không đến tìm ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thiên đạo mắt mù mới tuyển ngươi loại này đê tiện vô sỉ làm thiên đế. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bích tiêu kiếm ở nàng đỉnh đầu kịch liệt chấn động theo sau một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt vô số bóng kiếm nối tiếp nhau phía chân trời, hội tụ thành một cái bát quái trận khổng lồ toàn bộ ép về phía Thái Nhất. Một thân rồng trắng bị vạn kiếm xuyên tâm, hắn cơ hồ không chỗ để trốn, một tràng long ngâm thảm thiết vang lên giữa trời, cuối cùng hắn tựa hồ không thể chịu đựng nổi nữa, triệt để bạo phát cái đuôi điên cuồng phóng tới, mặc cho bị vạn kiếm xuyên qua vẫn một đường đâm thẳng về Diệp Thấm Minh. Chỉ nghe một tiếng răng rắc đinh tai nhức óc, một phương thiên địa vỡ vụn, đầy trời xương máu mang theo mùi trà hương phất xuống, để Cố Khê Nhiên biến sắc mặt, nàng bình tĩnh đã hoàn toàn sụp đổ. Cố Khê Nhiên kiếm trong tay run rẩy, tràn đầy khẩn trương muốn xông lên, nhưng là bị hồng y nữ tử ở kia ngăn lại. Diệp Thấm Minh áo choàng tả tơi rơi xuống, một thân áo xanh đã bị máu nhuộm hồng, nàng hai mắt đỏ đập, một thân sát ý liệt liệt bốc lên. Đây là Cố Khê Nhiên rất lâu mới lại nhìn thấy, Diệp Thấm Minh hồng y kinh diễm đến như vậy, nhưng là sắc hồng kia thật sự đâm nát lòng của nàng. Khê Nhiên, nàng không cần nhúng tay. Diệp Thấm Minh gian nan nói, trong thanh âm lại mang theo tia khẩn cầu, để Cố Khê Nhiên không dám làm gì, chỉ có thể nhẫn nại lùi về. Một tràng linh lực cực mạnh liên tiếp va chạm dẫn đến kết giới hoàn toàn bị phá vỡ, trước mắt đã khôi phục lại cảnh tượng nguyên bản. Thái Nhất một thân tràn đầy lỗ thủng, lục phủ ngũ tạng đều bị xuyên nát, huyết nhục theo đó chảy rầm rề trên đất. Hắn một chân quỳ xuống, thế nào cũng không dậy nổi, mà Diệp Thấm Minh đồng dạng toàn thân vết máu, lại bể nghệ đứng ở trên cao liếc mắt nhìn hắn. Diệp Thấm Minh phất đi vết máu trên môi, lại đánh cái tịnh thân chú, xiêm y đã khôi phục lại màu xanh biếc, nhưng là máu từ cánh tay nàng vẫn theo thân kiếm nhỏ giọt giọt trên mặt đất, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Cố Khê Nhiên tức khắc thuấn di đến, nhanh chóng ôm lấy nàng, ngón tay linh lực cấp tốc độ vào chữa thương cho nàng. Mà Thái Nhất bên kia đế quan đột nhiên vỡ vụn, tóc hòa cùng máu tươi bách dính, nhìn rũ rượi chật vật đến cực điểm, được một đám người hòa thần đỡ lên mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Diệp Thấm Minh, hắn dùng hết tàn hơi giống lớn, người vĩnh viễn không giết được chẫm là ông trời, không ai có thể thay thế. Dứt lời, hắn cuồng loạn cười ha hà, lập tức tế ra một chương quyền trục ánh sáng phát ra chói mắt, đem một đám người toàn bộ bao trùm, liền nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Thượng cổ quyền trục, hắn cơ nhiên dùng đến vật này. Cố Khê Nhiên nhíu mày. Trạc Thanh, nàng tự xưng là cứu thế tế dân, phù hộ thương sinh, nàng cũng biết thượng cổ quyền trục lời sấm truyền. Tôn thần đọa yêu hóa ma thiên hạ không an. Mấy chục vạn năm qua, nó chưa từng đoán sai, hôm nay đã ứng nghiệm, nàng vứt bỏ thần quân trách nhiệm, đắm mình trụy lạc mà yêu tinh bên cạnh nàng sớm muộn sẽ hóa ma, hủy hoại tam giới. Thái Nhất tiếng âm xa xa truyền đến, phảng phất lời oán độc nguyền rủa khiến cho Diệp Thấm Minh thay đổi sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, toàn bộ yêu giới bỗng nhiên chấn động, Diệp Thấm Minh sừng sốt ngay sau đó trong lòng phát lạnh. Hỏng bét rồi, Chu Yêu Trận đã bị xâm nhập. Nhìn nơi bắc hoang xa kia ma khí tận trời, Cố Khê Nhiên nhíu nhíu mày. Tịch diệt kiếm xuất thế. Thái Nhất nhổ lên Chu Tiên Tứ Kiếm, liền trận pháp bị hủy, kẻ có thể xông vào chiếm lấy tịch diệt kiếm, ngoài yêu vật kia còn có thể là ai? Tịch diệt kiếm chứa đựng vạn năm oán khí, giờ rơi vào trong tay cùng kỳ, liền có thể giúp hắn lần nữa phục sinh. Diệp Thấm Minh lúc này đã chống không nổi nữa, một cỗ huyết tinh dâng lên yết hầu, bị nàng miễn cưỡng nuốt xuống, nhưng làm sao che giấu được nữ tử cái mũi cực linh bên cạnh nàng. Cố Khê Nhiên có chút vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, khăn tay lập tức ấn lên môi nàng, ngón tay phất qua, giúp nàng đem cỗ huyết tinh khó chịu kia đẩy ra bên ngoài. Lạnh mặt giúp nàng lau khô khóe miệng, lại đem linh lực bao lấy nàng, không cho nàng động đậy. Cố Khê Nhiên liếc nhìn quỷ xa phía sau. Lập tức đi chu yêu trận, cần phải xua tan oán khí bên trong, Minh Thủy chi tuyến toàn diện đình chiến, phong ấn Minh Thủy, không để cùng kỳ có một cơ hội nào tới gần. Mặt khác Hoàng Tuyền cũng phải canh giữ nghiêm ngặt, cùng kỳ từ hỗn độn sinh ra, lấy oán khí làm sức mạnh, nếu hấp thu được oán khí càng nhiều, hắn liền sẽ khôi phục càng nhanh. Thuộc hạ tuân lệnh, quỷ xa nhìn quân thượng ngoan ngoãn bị Trạc Thanh Thần Quân ôm vào trong ngực, hắn vẻ mặt đã là một lời khó nói hết, lập tức khom người tiếp lệnh, nhanh chóng cùng Phi Đản Bạch Trạch ba người đi xử lý những việc này. Mà Cố Khê Nhiên lập tức ôm Diệp Thấm Minh trở về Thiên Diệp Cung. Nàng sinh khí, Diệp Thấm Minh nhìn nữ nhân bên giường không nói một lời cấp chính mình chữa thương, thấp thỏm dò hỏi. Cố Khê Nhiên duỗi tay giải lụa trắng, liếc mắt nhìn nàng. Quân thượng thật mau quên, thiếp đã nói rồi, ngài để bản thân bị thương, trở về liền phải chịu phạt. Diệp Thấm Minh sắc mặt đỏ bừng, đại khái đoán được. Phạt, kia là cái gì, liền dán đến cọ lấy nàng, làm nũng nói. Nàng sẽ không đành lòng phạt ta. Chấm, Cố Khê Nhiên sắc mặt lạnh nhạt đem nàng ôm lên trên đùi, trong tay vẫn không ngừng động tác. Không đành lòng, cũng phải phạt. Nàng đấy tình nguyện bị thương cũng không cho ta ra tay, nàng bá đạo như vậy, phải phạt nặng. Diệp Thấm Minh duỗi tay ở nàng ấn đường xoa xoa, nàng là thần quân, ta sợ nàng đối tiên gia ra tay sẽ phạm vào thiên đạo quy tắc dẫn đến phản phệ. Nàng lúc này không thể bị thương, nàng cũng biết Mạc Cùng Kỳ ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng, hắn hận nàng như vậy ta không yên lòng. Cố Khê Nhiên liễm mi, đạm nhạt nói, ta cũng không sợ hắn, vợ của nàng không yếu ớt như vậy. Nàng chẳng lẽ lại muốn xuất một phách đi phong ấn hắn? Diệp Thấm Minh biểu tình nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Ta tuyệt không cho phép, nàng là của ta, toàn bộ hồn phách nàng là của ta, hiểu không? Cố Khê Nhiên bật cười, ta hiểu rõ ta là của ngài đấy, quân thượng, chuyện ngài không cho phép ta liền không dám làm. Nàng một bộ nhu thuận, lại sâu kín nhìn Diệp Thấm Minh. Chỉ là, vừa rồi nàng cố chấp muốn một mình giải quyết Thái Nhất, còn có nguyên nhân khác. Diệp Thấm Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có chút buồn bực nói. Hắn muốn nàng trở về làm hắn thiên hậu, ai cho hắn mặt? Vô sỉ, si tâm vọng tưởng. Làm trò hề trước mặt ta, ta muốn cho hắn biết hắn vĩnh viễn không có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây nàng tức giận đến thân thể đều phát run. Ta nói hắn như thế nào giống như chó điên cắn ta không bỏ, nguyên tưởng rằng hắn kiêng kỵ thực lực của ta, hiện giờ đã hiểu, hắn chính là ghen tị. Cố Khê Nhiên khẽ bật cười, Diệp Thấm Minh bị nàng cười đến sắc mặt đỏ lên, dưới chân khẽ động muốn rời khỏi người nàng. Cười đến đắc ý như vậy, xem ta tranh giành tình cảm, nàng thực vui vẻ. Cố Khê Nhiên phát hiện đối phương muốn đi, lập tức giữ chặt lấy nàng, ngừng mắt âu yếm nhìn nàng. Minh Nhi, nàng không cần phải ghen, tên kia không đáng. Bởi vì Diệp Thấm Minh muốn rời khỏi, Cố Khê Nhiên tay lại giữ chặt, dẫn đến dưới thân một trận cọ sát, vải vóc mềm mại khinh bạc không giấu được một tia ướt át, để Diệp Thấm Minh thẹn đến không nói nên lời, chỉ có thể chôn vào trong ngực Cố Khê Nhiên, ngoan ngoãn nhận phạt. Một hồi lâu sau, người kia rốt cuộc buông tha nàng, ngón tay vuốt ve vành tai nàng, ôn nhu nói. Ngoan, nàng bị thương không nhẹ, nên nghỉ ngơi. Còn lại để ta đến giải quyết được không? Diệp Thấm Minh toàn thân mềm nhũn, nhìn đến Cố Khê Nhiên không cho phép một tia cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Nàng cẩn thận, Cố Khê Nhiên ôm nàng đặt lên giường, hôn hôn khóe môi nàng một chút, sau đó xoay người liền biến mất không thấy. Diệp Thấm Minh ngồi ở trên giường, ánh mắt dần dần ám trầm, cùng kỳ Thái Nhất đều là chướng ngại vật lớn nhất giữa các nàng. Nàng thật vất vả mất mà lại được thê tử, tuyệt không thể để nàng ấy lại chịu một tia thương tổn. Tác giả có lời muốn nói, áng văn này liền đi đến hồi kết kiếp trước phiên ngoại sẽ cố gắng. Thiên văn tiếp theo ta chuẩn bị mở hố, làm ruộng mỹ thực văn, thảnh thơi không cần đánh đánh giết giết. Còn về thực thể sách liền xem duyên phận đi, cách chương.